Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Chuyện làm ăn thịnh vượng. Lotus dưới đến trong biển, chọn lựa kiếm từ hai đi lao đi ra không ít đã ướt nhẹp belly. Còn có kim cạch cạch kim tệ. Này chiếc thuyền hải tặc mặc dù là bị đánh chìm, nhưng gửi tài bảo địa phương nhưng không có chịu ảnh hưởng. Rất nhiều belly cùng tài bảo chỉ là ướt, cũng chưa từng xuất hiện bị hủy xấu tình huống. Lotus mang theo tài bảo từ nước biển đi ra, lập tức bị các binh sĩ vây nhốt. Các binh sĩ nhìn bị vớt tới tài bảo, trong mắt lóe hưng phấn, thập phần sùng bái nói, lại còn có nhiều như vậy tài bảo, xem ra này băng hải tặc cũng là giàu có, đúng nha. Xem ra lần này chúng ta tiểu kiếm lời một bút, Lotus thượng úy thực sự là lợi hại, được rồi. Nơi này belly các người đều phân đi, còn lại kim ngân để cho ta là được. Dưới một nhóm vớt tới tài bảo liền phân cho trên thuyền huynh đệ của hắn, cho đầu bếp cùng băng hải tặc Bắc Ghi cũng chia điểm. Lotus mấy câu nói liền đem belly cho phân được rồi, chỉ có để hết thảy các binh sĩ đều phân đến belly, đến thời điểm mới sẽ không có người giảng chuyện phiếm. Không phải vậy bị bản bộ biết rồi, cho hắn mang cái tư nuốt chiến lợi phẩm mũ hắn thì có chơi. Được rồi, Lotus thượng úy, những này chúng ta đều hiểu. Yên tâm đi, các binh sĩ rất là quen thuộc nhận lấy belly. Nhìn dáng dấp gặp cũng làm không ít bên trong no túi tiền riêng sự tình. Không phải vậy, những binh sĩ này làm sao có khả năng sẽ như vậy thông thạo, vậy thì tốt. Đem thuyền mở ra dưới cái địa phương đi, nơi này dòng nước hỗn tạp, đừng đợi lát nữa. Chúng ta cái gì không vớt được, Lotus rất hoài nghi bọn họ tay chân không nhanh lên một chút. Những kia tàu đắm sẽ không theo đáy biển loạn lưu, đồng thời chạy trốn. Được rồi, các binh sĩ vừa nghe, cái gì đều không vớt được. Lập tức bắt đầu hành động, hướng về chìm nghỉm thuyền hải tặc di động. Đây chính là đặt tại trước mặt thịt, nếu như ăn không được, bọn họ có thể chiếm được thương tâm rất lâu. Quả nhiên lợi hại, Lotus nhìn công tác hiệu suất. Toàn mở binh lính, rất là cảm khái belly mị lực mấy ngày nay. Rất nhiều băng hải tặc từ dưới biển 1 vạn mét ngư nhân đảo đi tới tân thế giới. Bọn họ thuyền mới vừa bốc lên mặt nước, hết thảy hải tặc đều nỗ lực hô hấp trên mặt biển không khí. Ở ngư nhân đảo cái kia trong biển sâu không khí, cũng không có tốt như vậy người. Nơi nào không khí nhưng là ướt nhẹp, bọn họ đón sán lạn ánh mặt trời, trên mặt hiện ra như vậy phấn chấn phồn thịnh. Khi bọn họ đang muốn cảm khái một phen, biểu đạt một hồi chính mình lý tưởng vĩ đại thời điểm, một cái tóc vàng ma nhân ở trên trời đạp lên bước chân, cầm đáng yêu chùy sắt lớn, nhìn thấy mục tiêu sau từ trên trời giáng xuống, một đập nện nát bọn họ cánh buồm. Nói cho bọn họ cái gì gọi là nhân sinh. Nhân sinh chính là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ cùng kinh hãi, người vĩnh viễn cũng không biết dưới cái thời gian sẽ phát sinh cái gì. Nhưng những này băng hải tặc biết, làm hải âu đồ án xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, bọn họ liền biết nếu như bất tử còn có thể đi Impel Down, chết rồi liền muốn đi gặp Roger cho tới trốn. Này đều là nước biển tân thế giới, bọn họ đám này mới từ khu vui chơi đến hải tặc, sao có thể trốn đi được, mất đi làm chủ yếu động lực buồm thuyền hải tặc, chỉ có thể vô lực như là gãy chân người, muốn di động có vẻ như vậy vô lực. Bầy hải tặc đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu nổi giận đùng đùng bổ về phía tên khốn kiếp này hải quân. Sau đó bọn họ liền bị tóm. Liên đới trên thuyền tài bảo đều thành Lotus chiến lợi phẩm. Lotus mấy ngày qua thích nhất chảo loại này từ khu vui chơi đến hải tặc. Thực lực bọn hắn lại thấp, tiền tài còn lại nhiều. Rác rưởi nhất tạp ngư băng hải tặc, Lotus đều có thể từ bọn họ thuyền hải tặc bên trong lục soát 6-7 ngàn vạn belly. nếu như gặp gỡ thực lực thoáng so với tạp ngư cao điểm. Hơn 100 triệu belly đều là dễ dàng bắt được quả nhiên. Có câu nói được lắm, người không ngang tài không giàu, ngựa không đêm cỏ không béo, Lotus cảm thấy lời này quá đúng rồi. Mấy ngày qua, trên thuyền mỗi tên lính trên người đều có cái mười mấy vạn belly. Số tiền này đều là những này vô tư hải tặc không xa ngàn dặm cho bọn họ đưa tới, nếu những này nhiệt tâm hải tặc đều đưa tới, Lotus cũng chỉ có thể cố hết sức nhận lấy. Lotus thu được chiến lợi phẩm thời điểm, cũng không có đã quên cho Gap lưu một điểm đầu to. Hắn liền ăn tiểu đầu, còn lại liền cho các binh sĩ bổ sung gia dụng. Những ngày qua Lotus trên căn bản đều là chi chảo tứ hải hải tặc, tân thế giới hải tặc về Grand Line trước đoạn, Lotus là căn bản mặc kệ. Dù sao, cây hồng vẫn là mềm tốt nắm mà những này tân thế giới hải tặc. Ở phía xa nhìn thấy quân hạm hải quân cờ xí cùng đầu thuyền đầu chó sau đó, lập tức tại chỗ đẩy lên bong bóng lặn xuống. Căn bản không nghĩ quản này hải quân anh hùng Gap quân hạm ở đây chuẩn bị làm gì ý nghĩ. Vị này nhưng là khó dây vào chủ. Bọn họ mặc dù là tứ hoàng phụ thuộc băng hải tặc, nhưng vẫn không có lá gan hướng về vị này ra trên mặt va. Nếu như thay cái khác hải quân, bọn họ còn dám nghênh ngang. Có thể vị này thì thôi, có điều theo thời gian càng ngày càng dài, nơi này tình huống sớm muộn sẽ bị bản bộ cùng mảnh này trên biển rộng thế lực biết đến. Vì lẽ đó, Lotus biết nơi này không thể đợi lâu. Vì ứng phó bản bộ, hắn còn chuẩn bị một phần không nhiều cũng không ít chiến lợi phẩm. Đến thời điểm đưa về bản bộ dù sao, không thể cho bản bộ một ít người nắm lấy bím tóc. Nếu để cho chính hắn làm một mình, có bao nhiêu chính mình ăn bao nhiêu. Nơi đó dùng như vậy này hải quân nha cũng là đồ ăn ăn ngon phân lượng đủ. Không phải vậy, hắn đã sớm chạy trốn. Lời nói mình gần nhất nên có thể trở về bản bộ đi. Lotus tách tách ngón tay, tính toán một chút gần nhất chảo hải tặc. Cảm giác mười mấy hải tặc nên có thể trở về bản bộ, nhưng nếu như về bản bộ, Lotus cảm giác mình sẽ tổn thất rất nhiều belly cùng Kaneko. Dù sao, trời mới biết những này đến tân thế giới băng hải tặc lúc nào liền nhận được tin tức. Núp ở trước đoạn không dám tới tân thế giới, bằng không chính là đi ra. Còn ở đáy biển ẩn nấp không lộ đầu, hắn có thể cần những cuộc cải này đến chấp hành kế hoạch. Không có tiền, cũng không có chấp hành kế hoạch tiền vốn nguyên lai. Lotus chỉ lấy kim ngân, belly đều phân cho các binh sĩ. Có thể sau đó theo kim ngân càng ngày càng ít, Lotus cũng chỉ có thể theo nắm belly. Không có cách nào hắn làm chủ lực, cũng không thể đem belly đều phân cho binh sĩ đi. Săn sóc thuộc hạ là vì thu được thuộc hạ trung tâm, nhưng không thể săn sóc quá mức, thế nào cũng phải nắm giữ cái độ. Không phải vậy, đem những binh sĩ này nuôi ngậm, bọn họ đã nghĩ làm cha hắn, muốn nhiều thứ hơn những này thu được belly, muốn khởi động kế hoạch, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó, Lotus vẫn phải là nhiều làm ít tiền đến, nhưng hắn hiện tại lại rất muốn về bản bộ. Vậy thì để Lotus rất là xoắn suýt, một mặt là hắn đã sớm chuyện muốn làm, mặt khác lại là yêu quý đồ ăn. Thật là làm cho hắn xoắn suýt. Ở Lotus xoắn suýt thời điểm, vùng biển này tình huống cũng rốt cục bị trên biển rộng hết thảy thế lực biết rồi. Dù sao, nhiều ngày như vậy không có một chiếc từ tứ hải đến thuyền hải tặc đi tới tân thế giới, để tân thế giới hải tặc cùng dân bản địa đều cảm thấy rất là kỳ quái. Cái thứ nhất biết đến là chính phủ thế giới, sau đó là tin tức xã, sau đó là tứ hoàng, cuối cùng mới là trên biển rộng đen thế lực ngầm chính phủ gián điệp không lọt chỗ nào. Biết đến nhanh nhất, tin tức xã phóng viên tràn ngập biển rộng mỗi một góc. Một khi có tin tức mùi vị, bọn họ lập tức liền có thể phát hiện. Từ tân thế giới về Grand Line trước đoạn hải tặc, đưa tin tức cho tứ hoàng, mà qua lại tân thế giới cùng Grand Line trước đoạn thương thuyền khách thuyền đi ngang qua nơi này. Đem tin tức truyền khắp toàn bộ biển rộng trong lúc nhất thời vùng biển này lên gió nổi mây vần. Rất nhiều người đều chú ý vùng biển này. Không ít chuẩn bị đi tân thế giới hải tặc đều run lẩy bẩy. Bọn họ hiểu rõ vị này hải quân anh hùng chiến tích. Cảm thấy vẫn là núp ở nửa trước đoạn tốt. Không phải vậy, đi tới liền muốn tiến vào Impel Down. Bọn họ tuy rằng tự phụ, nhưng cùng gáp loại này mãnh nhân một bút, vẫn là chênh lệch rất nhiều tân thế giới. Moby Dick lên dâu trắng đoàn chính mở ra tụ hội. Dâu trắng ngồi ở trên ghế, cầm trong tay thùng rượu, thập phần thoải mái cười to nói, ô lạp lạp, gáp cái kia lão binh lại như thế tẻ nhạt, đều đi bắt nạt tiểu bối, thực sự là càng sống lướt qua đầu ha ha ha, lão cha. Ta nghe nói là gáp tay cái kế tiếp ma nhân làm ra. Không phải gáp ra tay, Marco uống rượu nước, mở miệng nói rằng, hắn từ huynh đệ khác cái kia chiếm được tin tức là gáp không có động thủ. Mà là, dưới tay hắn ma nhân ra tay, há? Vậy hắn vẫn tính là có chút dáng vẻ, không có cho lão tử này bối người mất mặt, dâu trắng nghe. Xong Marco, miệng lớn khó chịu ngụm rượu. Rất là cao hứng nói, gặp lão này cuối cùng cũng coi như là biết điểm ra mặt. Không có đối với tiểu bối ra tay, cũng không ném bọn họ trước thời đại mặt, lão cha. Ngài muốn đi thấy hắn, Marco đột nhiên mở miệng hỏi, gặp đi tới tân thế giới, làm tứ hoàng hải tặc, bọn họ không có tận tình địa chủ, cố gắng chiêu đãi khách nhân, nhưng là không đúng, ô lạp lạp. Lão tử đang có ý tưởng này, đã lâu không có thấy gặp này lão binh. Lần này chính ngắm nghía cẩn thận hắn có còn hay không lúc trước phong thái, dâu trắng cười to nói. Thời đại trước người quen cũ cũng không còn mấy cái, hắn vẫn đúng là sợ lúc nào lại thiếu một cái. Lần này gặp đến tân thế giới, vừa vặn theo lão binh tự ôn chuyện cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.